Chương 2226, phụ lục không chống được bao lâu, 2, cầu phiếu phiếu. Trên mặt mọi người sụt đường tuyệt nhìn, tại thời khắc này quét sạch sành xanh. Từng cái quay chung quanh tại Mộ Nhan ba người chung quanh, cẩn thận khống chế phi kiếm, chiều Mộ Nhan chỉ phương hướng xuất phát. Trước khi đi, có hai tiểu cô nương đột nhiên quay đầu lại, hướng phía Tô Lạc Y Y làm cái mặt quỷ, một mặt trào phúng căm ghét nói. Người quái dị nát mặt bà ngươi không phải nói chúng ta lập tức sẽ bị hạ độc chết sao, thật đáng tiếc à, chúng ta cùng quân đại thần đều sống thật tốt. Tô Lạc Y Y nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, khuôn mặt vặn mẹo, răng cắn lạc lạc vang. Trong tay cầm Tử Kim Linh cũng nhịn không được chấn động. Nàng coi là sẽ thấy quân Mộ Nhan cùng đám kia đi theo nàng tiện hóa, bị triệu độc căn mòn, ruột xuyên bụng nát, chết không toàn thây dáng vẻ. Nhưng mà ai biết quân Mộ Nhan trên tay lại có Diệp Lương thần biến dị phụ lục. Đáng chết đáng chết, Tô sư muội, ngươi không cần lo lắng. Đặng Văn Hiên đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng biến dị định linh phù ta biết, hiệu quả xác thực nghịch thiên cường đại, nhưng vấn đề là, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, bọn hắn như thường muốn chết. Tô Lạc Y thì hai mắt lập tức sáng lên. Liền nghe Đặng Văn Hiên tiếp tục nói, mà lại, cái này La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng biến dị phù lục. Giá cả không nói trước, đây chính là rất khó mua. Quân Mộ Nhan giờ phút này lấy ra, chỉ sợ đã là trên người nàng tất cả phù lục. Ha ha, cái này ngu ngốc nữ nhân, nếu là không cậy mạnh, đem phù lục tất cả đều dùng tại trên người mình, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng nàng vờ ơ y ma cho đám phế vật kia ngu xuẩn cùng một chỗ dùng tới phù lục. Nhìn đi, sau nửa canh giờ, nàng sẽ chết rất thê thảm. Tô Lạc Y liền nghe vậy. Lúc này mới lộ ra vui sướng thần sắc, đi, chúng ta theo sau nàng nhất định phải nhìn tận mắt quân Mộ Nhan tiện nhân kia bị triệu độc căn mòn, toàn thân nát giữa xấu dạng. Đặng Văn Hiên QNZ kích động nói, chúng ta QNZ nhanh đi bí cảnh khu vực hạch tâm, nơi đó khẳng định là an toàn. Nhưng mà, lúc sắp đi, Tô Lạc Y mới phát hiện, tình huống có chút không đúng. Bởi vì Tử Kim Linh linh khí cháo bên trong, đứng quá nhiều nhân. Một khi ngự kiếm phi hành, sóng linh lực đãng liền sẽ cùng Tử Kim Linh bản thân năng lượng xung đột. Cũng không phải linh khí cháo sẽ biến mất, hoặc không cách nào phi hành. Mà là Tô Lạc Y gì tiêu hao linh lực sẽ gấp bội gia tăng. Cảm giác được mình rông hơn phân nửa đan điển, Tô Lạc Y gì gấp, hét lớn, các người đi ra ngoài cho ta, mau đi ra một nửa nhân. Nhưng mà, những người này thật vất vả tiến đến. Hơn nữa còn là gắt gao đắc tội nữ ma đầu quân Mộ Nhan tiến đến. Chỗ nào chịu rời đi vòng phòng hộ đi chịu chết. Từng cái hoàn toàn không đem Tô Lạc Y gì để vào mắt. Nếu không phải Tử Kim Linh có Tô Lạc Y gì thần hồn lạc ấn, người khác không có cách nào tùy tiện khống chế. Bọn hắn đã sớm đem đồ vật trực tiếp đoạt tới. Tô Lạc Y gì khí toàn thân phát run, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Cuối cùng đành phải không ngừng phục dụng bổ linh đan bổ sung linh lực. Nhưng đan dược sẽ tại thể nội tích lũy đơn độc. Nhất là loại này bạo lực phục dụng phương pháp. Loại này đan độc là liên thủy hành đan dạng này đan dược QNZ khu trục không được. Bởi vậy, nàng về sau tu vi tiến triển, khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Tô Lạc Y Ghi nguyên bản còn muốn phản kháng, thậm chí bỏ gánh không tiến tiến. Ai ngờ trước đó còn đối nàng vẻ mặt ôn hòa, đủ kiểu khẩn cầu lấy lòng các tu sĩ, lại từng cái lộ ra dữ tợn răng nanh. Nàng nếu là dám không tiếp tục đi tới, những người này tuyệt đối sẽ giết nàng, thậm chí là ngược sát nàng. Liên liên Đặng Văn Hiên mấy người cũng đều trầm mặc đứng ở một bên, không có nửa điểm giúp nàng ý tứ. Ba lại bổ hai canh tấu chương xong.